vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có phải là quên tôi không? Lam tiểu thư khởi động hai bàn tay. Tôi cũng đã mong chờ lâu rồi. Cơ hội lần này để tôi đi. Không thể không nói, sau khi quen biết, sự đối lập tính cách của hai người này thật sự có chút lớn. Một người từ nam côn ngầu, biến thành một anh trai dễ xúc động. Một người là ngự tỷ biến thành chị gái thích leo trèo. Nhìn thấy hai người này đều muốn tranh giành cơ hội lần này. Tô Dung nhẹ nhàng nói, có công cụ phá vỡ cửa sổ không? Nghe lời này, hai người đều im lặng. Đúng vậy, cửa sổ ký túc xá có thể bị phá vỡ. Độ khó thấp hơn việc mở cửa phòng. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một mảnh kính trong quái đàm quy tắc. Muốn dùng tay đập vỡ nó, dù có cộng thêm 3 lần tăng điểm sức mạnh thì cũng rất khó thực hiện. Huống chi bọn họ đều không có 3 lần tăng điểm sức mạnh. Tô Dung rút ra xẻng phệ linh, vẻ mặt bình tĩnh, để tôi, lần này rốt cuộc cũng không còn ai phản đối nữa. Đi vòng ra phía sau tòa lâu đài, nhìn lên có thể thấy những ô cửa sổ nhỏ. Điều tra viên thường có định hướng tốt và trí nhớ tốt. Nếu không có hai điều này thì rất khó để sống sót trong quái đàm quy tắc. Sau một hồi quan sát, ba người lập tức xác định được cửa sổ của căn phòng đó. Tô Dung nhét xẻng phệ linh vào trong ống tay áo. Chỉ với vài động tác đã trèo lên được. Một tay giữ chặt để không bị rơi xuống. Tay kia thò vào ống tay áo lấy xẻng phệ linh dùng sức đập. Xoảng, kính vỡ tan tành. Cô dọc theo cửa sổ trèo vào một cách dễ dàng. Vẫy tay với ba người đang chờ bên dưới. Tôi đã vào rồi. Các người nhanh lên từ bên trong đi. Ba người họ không thể trèo lên được. Nếu không người ở lại cuối cùng có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có thể quay lại theo đường cũ. Nhờ cô mở cửa từ bên trong đi vào. Sau khi thấy mấy người rời đi. Tô Dung vén rèm cửa. Trước tiên nhìn thoáng qua căn phòng này, không có gì khác biệt so với phòng của cô. Điểm khác biệt duy nhất là đèn nhà vệ sinh đã tắt. Tô Dung, có vẻ như cô biết người này C-H-E-T như thế nào rồi. Cô thở dài đi mở cửa. Ba người kia vẫn chưa quay lại. Tạ Kha Kha và cô gái tóc B-I-M cùng nhau đi vào. Tạ Kha Kha liếc nhìn một vòng bên trong căn phòng, kinh ngạc thốt lên, thật sự có thể phá cửa sổ mà vào được à, đúng là quá. Sao đèn nhà vệ sinh lại bị tắt thế? Tô Dung nhún vai, tôi nghi ngờ đây chính là nguyên nhân cái C, H, E, T của anh ta. Không tìm quy tắc ngay từ đầu, mà lại chọn tắt đèn nhà vệ sinh trước, rồi C, H, E, T luôn ở trong đó. Nghe vậy, cô gái tóc B, ý, M không khỏi co giật khóe miệng. Hình như đúng là có khả năng đó thật. C, H, E, T uân ức quá đi. Vậy chúng ta có nên vào nhà vệ sinh không? Tạ Kha Kha hỏi. Câu hỏi này khiến Tô Dung lập tức bối rối. Đúng vậy, bây giờ họ có nên vào không? Hay là họ có thể vào không? Đèn nhà vệ sinh hẳn phải bật, nhưng đèn ở đây lại bị tắt, tức là đã vi phạm quy tắc. Mặc dù người tắt đèn đã C, H, E, T vì quy tắc, nhưng điều đó không có nghĩa là mối nguy hiểm đã biến mất. Nếu mở cửa, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không mở cửa, họ sẽ không thể nhìn thấy hiện trường cái C, H, E, T của đối phương. Càng không thể tìm ra manh mối. Cho đến nay, vẫn chưa có một điều tra viên nào nhìn thấy cái C, H, E, T trong quái đàm quy tắc. Thậm chí là hai người đầu tiên C, H, E, T ở ký túc xá dành cho người giúp việc. Một người thì bị kéo vào phòng, còn người kia thì bị một người giúp việc đè ngã. Không ai tận mắt chứng kiến cái C, H, E, T của họ và cách xử lý xác C, H, E, T sau đó. một hoặc hai trường hợp thì không sao, nhưng nếu có nhiều trường hợp như vậy thì rõ ràng là có vấn đề. Bí mật về cái C, H, E, T của họ là gì? Mở cửa nhà vệ sinh, có lẽ những bí mật này sẽ được hé lộ. Sau một hồi trầm ngâm, Tô Dung khẳng định, quy tắc có nói không được tắt đèn nhà vệ sinh. Quy tắc cấm hành động này. Chúng ta không thực hiện hành động này thì không cần phải sợ hãi. Về cơ bản đây là phần kiểm tra khả năng ghi nhớ các quy tắc của điều tra viên. Nếu trí nhớ không tốt thì chỉ có thể nhớ được đại khái. Tất nhiên là không thể đưa ra được phán đoán chính xác. Tất nhiên, mang theo tờ giấy quy tắc bên người cũng là một cách rất tốt. Tuy nhiên, việc thuộc lòng các quy tắc là điều bắt buộc phải làm. Nếu hình thành thói quen gặp việc gì cũng xem giấy quy tắc thì khi gặp phải tình huống khẩn cấp sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm. Nghe vậy, cô gái tóc B, ý, em mở mắt ra từ trong túi tờ giấy quy tắc đã gấp lại. Là người mới, cô ấy đã quen với việc mang theo tờ quy tắc bên người. Đặc biệt là loại quy tắc mà người nào cũng có một tờ. Sau khi xem qua hai lần, cô ấy khâm phục nói. Thật là như vậy, Tiểu Nhất phản ứng nhanh thật. Tô Dung ấn tay nắm cửa mở cửa, đập vào mắt là nhà vệ sinh trống không. Bồn cầu sạch sẽ, giấy vệ sinh vẫn chưa được mở ra. Trên bồn rửa tay có kem đánh răng và bàn chải đánh răng đơn giản. Trên giá treo chiếc khăn mặt trắng tinh, không hề có một cảnh mờ, á, u me nào như đã tưởng tượng. Cũng không có những tàn tích đổ nát sau một trận chiến. Nhà vệ sinh trống rỗng, sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoài thứ này, Tô Dung nhặt một nắm lông dê đen trên mặt đất, đưa lên trước mắt xem xét cẩn thận. Tóc B, ý, M kinh ngạc nói, chẳng lẽ là dê đen G, I, E, C anh ta? Không, tôi không nghĩ vậy. Tô Dung lắc đầu. Nhét nắm lông dê đen đó vào ví sinh tiền. Nếu dê đen G, I, E, C, C, H, E, T điều tra viên này, thì ít nhất cũng phải có dấu vết vật lộn chứ. Nhìn vào hiện trường, hành động của điều tra viên đã C, H, E, T này chỉ là vào nhà vệ sinh. Tắt đèn, cách chương.